Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Con hoang không tư cách vào thiên quốc. Lúc xế chiều, đang đi tới Tamut nông thôn trên đường. Barbara đang lái xe, Baker ngồi ghế lái phụ, Andy nhưng là ngồi ở ghế sau bên trên. Hắn chưa kịp công việc giấy phép lái xe chứng minh. Vì lẽ đó, tự nhiên là Barbara lái xe. Baker Mouton nhưng là một cái liền giao thông hóa đơn phạt đều không có hảo nhân. Andy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế mới vừa còn tựa hồ nhắm mắt dường như ở đi ngủ. Baker mở hai con mắt. Đột nhiên lên tiếng nói. Vivian Samaen, người này, người biết sao? Trên ghế sau Andy hai con mắt hơi co rụt lại. Lái xe Barbara nhưng là thông qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái trên ghế sau Andy nói rằng. Cái này Vivian Samaen là ai? Là chúng ta muốn tìm người sao? Baker không nói gì. Nửa ngày, Andy hoàn hồn lên tiếng nói. Ngươi từ nơi nào nghe được danh tự này? Baker quay đầu liếc mắt nhìn Andy. Cười cợt, không nói gì. Andy lấy lại bình tĩnh. Vivian. Thiên sứ nữ vương Angel em gái ruột, ở thiên sứ nữ vương chấp trưởng thiên quốc một khắc đó. Vivian liền bị thiên sứ nữ vương thẩm phán vì Fallen Angel. Đem đánh vào thiên quốc ám bên trong thế giới. Hắc ám không cần thiết. Vivian vĩnh viễn không bao giờ trở về. Baker sờ sờ cằm, vì lẽ đó, nàng là thiên quốc tội phạm. Chỉ là... nàng là làm sao đắc tội thiên sứ nữ vương? Không biết, không biết. Andy gật gật đầu. Vivian Samaen danh tự này, coi như là thiên quốc tân sinh thiên sứ cũng không biết. Bởi vì đây là thiên quốc cấm kỵ. Ngươi là làm sao biết? Baker khi chiếm được mình muốn đáp án sau khi, liền đem Ancient One bên kia nói cho chuyện của hắn nói cho Andy. Nếu như không có đoán sai lời nói, nguyên bản Andy sẽ chết tại đây cái thiên quốc Fallen Angel Vivian, thi đấu mạch ngươi trên tay. Andy nghe Vivian Samaen đều rơi rụng ở trên trái đất, thậm chí còn cùng vua Arthur đến lên như thế vừa ra quỷ đỏ tiết mục sau khi. Vẻ mặt trở nên hơi khó coi, Baker thông qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái. Năm đó là ngươi đưa cái này Vivian đánh vào trong bóng tối chứ? Andy hoàn hồn, ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Baker nở nụ cười một tiếng. Ngươi trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt này. Khẳng định là ngươi cảm thấy ngươi đã từng đắc tội quá Vivian Samaen. Vì lẽ đó đoán ra chuyện này đến. Có cái gì kỳ quái? Andy trầm mặc một hồi nói rằng. Đúng, đây chỉ là ta suy đoán. Có thể là bởi vì thiên sứ nữ vương muốn đem vương vị truyền cho ta. Nhưng Vivian Samaen cảm thấy thiên sứ nữ vương bất công. Bởi vậy làm tức giận thiên sứ nữ vương. Baker oa một tiếng. Chuyện này, đã không phải đơn giản đắc tội mối thù. Cảm tình, Vivian Samaen còn là một vị phế thái tử đây. Phàm người làm rồi một cái có điều mấy chục năm chí tôn bảo tọa gợi ra bao nhiêu gió tanh mưa máu. Thiên quốc nữ vương bảo tọa, đổi làm là Baker, phòng trừng cũng sẽ nổ. Andy thở dài một hơi. Năm đó, ở giam giữ Vivian thời điểm, Vivian từng theo thiên sứ nữ vương đã nói một câu nói như vậy. Nói, một ngày nào đó, thiên quốc gặp hủy ở trên tay của ta. Nàng nói đúng, dường như Vivian tiên đoán như vậy. Thiên quốc bị Andy một tay diệt. Ngồi ở chỗ ngồi lái trên Barbara há miệng đi. Vốn định lên tiếng an ủi một hồi Andy. Nhưng, suy nghĩ hồi lâu lăng là không tìm được an ủi góc độ. Dù sao thiên quốc xác thực là bị Andy diệt. Đây là chân tướng, như thế nào đi nữa tẩy. Cũng tẩy không được chuyện này. Màn đêm buông xuống. Ta muốt một cái nào đó trang viên ở ngoài. Barbara đem tốc độ xe chậm rãi hạ xuống. Nhìn kỹ từ nơi không xa xóa trên đường lái tới được mấy chiếc ở ban đêm chạy màu đen vận động hình. Ô tô, S, H, I, L, D, nhìn ra rồi. Mỗi cái cục đều có chính mình thống nhất trang bị cùng vũ khí. Xe cộ cũng hào không ngoại lệ. Mặc kệ là ở chỗ nào. SHIELD xe cộ mãi mãi đều vậy Chevrolet. Lẽ nào là bởi vì SHIELD cùng Chevrolet có cái gì tin tức giao dịch hay sao? Baker nghĩ như vậy, lập tức vầng trán hơi nhíu lên, nhìn về phía trung gian nào đó chiếc xe. A, một chiếc bị vây quanh ở màu đen Chevrolet đoàn xe bên trong xương hình bên trong xe. Bởi vì khi còn bé có bị tiểu tiên tử bắt cóc không tầm thường trải qua mà trở nên hơi quá mức bình. Thường, thu được trì hoãn nàng già yếu cùng nhìn thấy phép thuật sinh vật cùng với thông linh năng lực. Alice Manon, ở xương hình xe trải qua Baker vị trí xe cộ một khắc đó đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Trên đầu có hai nơi gãy vỡ góc Van Hellboy dường như một cái ấm lòng ca ca ôm lấy kêu sợ hãi Alice. Manon, đỗ xe, Hellboy nói một tiếng, lập tức nhìn về phía bưng trán mình Alice Manon nói rằng. Làm sao? Hắc ám, vô biên hắc ám. Alice Manon một mặt sợ hãi đầu cũng không dám hướng về phía bên phải rời đi quá khứ. Run run rẩy rẩy nói rằng, to lớn mà lại đáng sợ hắc ám gợn sóng. Hellboy cùng có thể biến thân báo đốm châu Mỹ bản đại danh. Thiếu tá đối diện một chút, bọn họ dừng lại, tới tìm chúng ta, thật sao? Barbara nhìn đột nhiên ở mặt trước dừng lại đoàn xe. Nghe Baker câu nói này nhíu nhíu mày, nhìn ra chiếc xe này là SHIELD. Baker cười nói, chiếc xe này là Andy mấy ngày trước thuê. Barbara lông mày nhíu lại, đúng nha, nàng lúc xế chiều nghĩ tìm London SHIELD mượn chiếc xe. Nhưng Baker không để, đang lúc này, đoàn xe bên trong bọn đặc công dồn dập xuống xe. Nòng súng, 010 nhắm ngay mở ra gần quang đèn. Baker mọi người áp chế ngồi xe cộ bên trên. Châu Á mặt Ben Damio thiếu tá ở vô số nòng súng bảo vệ cho đứng dậy. Đưa ra một hồi chính mình giấy chứng nhận. Những người ở bên trong, chậm rãi đi ra, ghế lái phụ trên Baker mí mắt vẩy một cái. Barbara thấy thế trực tiếp nói, nơi này là London, không phải New York. Để cho ta tới, hơn nữa, ta nhường ngươi đến không phải vì nhường ngươi cùng London SHIELD khai chiến. Mang theo Baker, đến London mục đích chính là vì để Barbara không ở New York trong thời gian. Để New York không đến nỗi ở vào trong nguy hiểm, không phải là vì để cho Baker chạy đến London bên này đại sát tứ phương ngươi đây. Ghế lái phụ trên Baker liếc mắt một cái Barbara, nở nụ cười một tiếng, làm một cái có dấu tay xin mời. Barbara quay đầu liếc mắt nhìn Andy, người cũng chớ làm loạn. Andy giơ nâng hai tay, biểu thị không thành vấn đề. Nghe lời ngươi, Barbara lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay kính xe xuống. Đừng bắn, ta là New York SHIELD. Đây trung tâm chỉ huy tác chiến quan chỉ huy. Ben Damio thiếu tá nghe Barbara câu nói này, nhíu nhíu mày, chậm rãi đi ra bên trong xe. Xuất thế ngươi giấy chứng nhận. Barbara đáp một tiếng, mở ra đai an toàn, đi ra bên trong xe. Sau đó ở Ben Damio thiếu tá nòng súng ra hiệu dưới từ chính mình trong lòng lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Ben Damio thiếu tá thấy rõ SHIELD giấy chứng nhận. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng về phía sau đông đảo đặc công nói rằng. An toàn, bọn đặc công dồn dập thu từ bản thân phối thương. Ben Damio thiếu tá đi tới cùng Barbara nắm tay. London SHIELD. Siêu tự nhiên điều tra phòng ngự bộ hành động bộ trưởng Ben Damio thiếu tá. Barbara lần thứ hai giới thiệu. SHIELD New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến quan chỉ huy Barbara Moss. Siêu tự nhiên điều tra phòng ngự bộ. là một cái lệ thuộc vào London S.H.I.E.L. để danh nghĩa một bí mật cơ cấu. Chuyên môn phụ trách điều tra thần bí sự kiện cũng phòng ngừa siêu sức mạnh tự nhiên đối với nhân loại bình thường xã hội tạo thành uy hiếp. Hellboy chính là vì cái này cơ cấu làm phục vụ. Nói thật là bí mật cơ cấu cũng không phải bí mật gì cơ cấu. Bởi vì ở đại chúng trong lòng, Hellboy chính là một cái chơi nhân vật đóng vai trang phục quái lạ, một cái thường thường nói ăn nói linh tinh người. Damio thiếu tá, Moss quan chỉ huy. Ben Damio thiếu tá nhìn Barbara phía sau bên trong xe ghế lái phụ trên Baker còn có một cái ngồi. Ở ghế sau trên không thấy rõ dáng dấp người nào đó hiếu kỳ nói. Moss quan chỉ huy làm sao sẽ qua tới nơi này? S.H.I.E.L. Đề tổng bộ phái tổ điều tra lại đây điều. Cha H.I.D.R. A biệt thự chuyện này ở London S.H.I.E.L. Đề bên này cũng không phải một bí mật. Có điều siêu tự nhiên điều tra phòng ngự địa vị giống như là New York S.H.I.E.L. Đề trung tâm ở S.H.I.E.L. Đề trí Skellion tổng bộ nơi vị như thế. Barbara nói rằng, một người bạn ngay ở này trong trang viên. Ben Damio ồ một tiếng, lập tức suy nghĩ một chút. Mời nói, cái kia cùng đi. Barbara gật đầu, được, rất nhanh, đoàn xe một lần nữa ra đi. Xương hình bên trong xe, thông linh giả Alice Manon tựa hồ cũng đã khôi phục bình thường. Dù sao Baker trên người là có vô biên mà vô tận hắc ám năng lượng. Nhưng nguồn năng lượng này là được Baker bản thân quản lý. Nếu như không phải Alice Manon linh cảm khắp nơi bán loạn, đánh bậy đánh bạ chạm được Baker hắc ám năng lượng lời nói, là tuyệt đối sẽ không có mới vừa loại chuyện kia. Không sao rồi, Âu phục dày da, không nhìn kỹ còn tưởng rằng sẽ là New York Intercontinental khách sạn tổng quản Bloom giáo sư. Hướng về Alice nói rằng, New York S.H.I.E.L. Đề trung tâm chỉ huy. Người mình, Alice ngẩng đầu. Nhưng này cỗ cực kỳ mạnh mẽ hắc ám. Baker Mouton, ai, một cái, thích làm gì thì làm thích khách. Bloom giáo sư trầm mặc một hồi như thế nói. Lập tức nhìn về phía hắn con nuôi Hellboy. Năm nay cuối tháng 4, người nói cánh cửa địa ngục đột nhiên ở New York bị mở ra sự tình. Còn chưa không nhớ ra được. Hellboy gật gật đầu, diệt thế nữ phù thủy. Người đã nói, cuối cùng hắn bị phép thuật chiều không gian ma pháp sư cho tiêu diệt. Bloom giáo sư nở nụ cười. Một tiếng, đây là ở bề ngoài. Diệt thế nữ phù thủy xuất thế. Cùng ở New York đột nhiên mở ra địa ngục đường nối. Chân chính hậu trường hắc thủ chính là cái này Baker Mouton. Cái gì? Thông linh giả Alice Manon nghe được câu này cau mày nói. Nhưng vì cái gì? Bloom giáo sư lắc lắc đầu. Nhân vì cái này Baker Mouton có diệt thế năng lực. Nhưng trước mắt không có ý nghĩ này. Alice nháy mắt một cái. Có chút không biết rõ. Bloom giáo sư tổ chức một hồi ngôn ngữ. Đơn giản giới thiệu một chút vị này Baker Mouton dùng tên giả Hero Mouton rộng lớn lịch sử. Còn có hắn cùng hiệp sĩ dòng đền. H. I. D. R. A. S. H. I. E. L. D. cùng với hội đồng bảo an trong lúc đó quan hệ. Nói tóm lại chính là một câu nói. Thế giới hội đồng bảo an thèm nhỏ dãi cùng có vô số bí mật Baker Mouton. Nhưng S. H. I. E. L. D. cùng Baker Mouton quan hệ vẫn tính hòa hợp. Hơn nữa, Baker có toàn gia đoàn tụ lịch sử mà có hủy diệt thế giới năng lực. Vì lẽ đó, S.H.I.E.L. đề rất tình nguyện tiếp tục để Baker Mouton duy trì cái này cá muối tư thế. Chỉ cần Baker bất diệt thế, tất cả đều dễ nói chuyện. Nói xong, Bloom giáo sư nhìn về phía con nuôi Hellboy. Cái này Baker Mouton ác danh sáng tỏ. Nếu như không có cần phải, chớ trêu chọc hắn, ngươi có thể mang hắn cho rằng không khí. nhưng đừng đi trêu chọc hắn, hiểu chưa? Đây chính là một vị có thể trong khoảnh khắc mở ra địa ngục đường nối tuyệt thế hung nhân. Coi như Hellboy chắc chắn đánh chết Baker Mountain, nhưng vạn nhất đây, vạn nhất ở cánh cửa địa ngục mở ra trước không có giết chết đây. Trên trái đất gặp sinh linh đồ thán. Hơn nữa, đến vào lúc ấy, Bloom giáo sư không hoài nghi chút nào, nhân loại sẽ đem sở hữu sai lầm trốn tránh đến Hellboy trên người. Tại sao? Cần tại sao không? Muốn để người trái đất nhận sai. Đó là khó càng thêm khó. Nhưng muốn để người trái đất quăng nồi. Sợ là trong vũ trụ sinh linh gộp lại kỹ thuật đều còn lâu mới có được người trái đất như vậy lô hỏa. Thuần thanh mà đăng phong tạo cực đây. Baker mọi người vị trí trên xe. Một lần nữa đi xe ra đi, Barbara nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Baker. Cái kia chính là Hellboy đi. Baker hiếu kỳ nói. Trước ngươi không nhìn thấy quá sao? Barbara nhún vai một cái. Trước đây nàng chỉ là cái ngoại cần đặc công. Hơn nữa chuyên nghiệp vẫn là nằm vùng hệ. Hellboy ở niên đại 80 thập kỷ 90 thường thường lên báo. Đến hiện đại, đã cho rằng là một người ăn mặc bao da chơi hành vi nghệ thuật gia hỏa là không có tư cách lên báo. Coi như là thật sự, cũng sẽ có cái gọi là thẩm mỹ gia lông. Vì lẽ đó, Barbara chỉ nghe nói qua, thậm chí, cùng liên bang SHIELD rất nhiều đặc công như thế. Cũng hoài nghi Hellboy chân thực lai lịch. Barbara nói rằng, vì lẽ đó, thiên sứ cùng ác ma liên hợp, này cảm giác, thiên quốc không hắn người như vậy. Con hoang không tư cách vào ta thiên quốc. Ngoặc kép, được rồi, Barbara ngẩn người. Nhìn hầu như là trăm miệng một lời nói đồng nhất cái quan điểm Andy cùng Baker. Sau đó nói một tiếng phụ họa lời nói lập tức đem sự chú ý của mình chuyển tới lái ô tô bên trên. Rất nhanh, Osiris câu lạc bộ cửa trang viên. Hoành, hoành, hoành, Baker cùng Andy từ ô tô bên trong đi xuống. Phía trước xương hình xe cũng mở ra cửa xe. Vào mắt. Thông linh giả Alice Manon hai tay lại một lần nữa bưng trán của chính mình. À, làm sao? Thông linh đau đầu. Alice Manon nhíu chặt lông mày mau. Thật giống trong đầu phát sinh một hồi tai nạn xe cộ như thế. Bên trong đã xảy ra chuyện đáng sợ. Ngoài xe Baker nhìn lại cách đó không xa đóng chặt trang viên. Cửa lớn, sau đó, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Một giây sau, Baker mở hai con mắt, mùi máu tanh, cực kỳ giống lò sát sinh mới gặp có mùi máu tanh. Chỉ là lò sát sinh mùi máu tanh đại thể bắt nguồn từ gà dương chó lợn. Nơi này mùi máu tanh khởi nguồn chỉ có một cái. Người, chỉ có số lượng ở 100 người trở lên máu tươi mới có thể tạo thành như vậy nồng nặc mùi máu tanh. Baker hướng về bên cạnh Barbara nói rằng. Đi thôi, Barbara ừ một tiếng, nhấc chân tiến lên, Baker lông mày nhíu lại. Ngươi làm gì thế? Barbara hơi sững sờ. Cái gì? Bọn họ lần này tới được mục đích không phải là Osiris câu lạc bộ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Baker lắc lắc đầu, đi vào không ý nghĩa. Cái gì? Baker xoay người hướng về xe cộ bên kia đi đến. Trong trang viên một người sống đều không có. Tiến vào đi làm gì chứ? Làm người đứng xem sao? Baker xưa nay đối với chuyện như vậy đều là hơi cười nói cảm tạ. Hắn không có hứng thú gia nhập người khác, cố sự bên trong làm một người vai phụ. Một lần nữa lên xe. Một lát sau, Barbara cùng bên kia Bloom giáo sư nói lời từ biệt sau khi mở cửa xe. Một mặt không nói gì nhìn về phía Baker. Vậy chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Tìm một người. Ai? Baba Yaga. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.